Yêu Long Cổ Đế, chương 457, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phong chính là Âm Vũ Tông đại trưởng lão Tu Vi Long Thần Cảnh Đỉnh Phong, cùng Hồ Lô Lão Nhân, còn có cái kia Thiếm Vân Thiên, đều là ngang nhau, nhưng cho dù là ngang nhau, cũng khẳng định là có cái mạnh yếu hết sức hiển nhiên. Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô Lão Nhân hai cái, có thể tại làm tán tu dưới tình huống, tại Long Võ Đại Lục trong đó vẫn là như thế nổi danh Tu Vi, chắc chắn thuộc về ngang cấp trong đó Đỉnh Phong cấp bậc. Hai người bọn họ đều còn mạnh hơn Lệ Phong bên trên một chút. Nhưng Lệ Phong, bởi vì tông môn nguyên nhân, dẫn đến hắn trong tay nắm giữ Long Kỹ công pháp loại hình đồ vật muốn so tán tu mạnh rất nhiều, cho nên thật nếu nói, có lẽ là cùng Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô Lão Nhân hai cái có khoảng cách, nhưng chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Mà giờ khắc này, Tô Hàn thôn phệ cái kia đệ tam sạch về sau, võ giả tu vi 4 lần tăng lên, lại trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đối Lệ Phong tiến hành nghiền ép. Đây là triệt triệt để nghiền ép, hoàn toàn liền là quét ngang, Lệ Phong tại hắn trong tay, thậm chí đều không có chút nào sức hoàn thủ. Mà lại, tại tăng lên 4 lần thực lực tổng hợp về sau, Tô Hàn chưa từng thi triển qua bất kỳ một đạo long kỹ hoặc là bí thuật, vẻn vẹn dùng đòn công kích bình thường, liền đánh nát Lệ Phong đại cờ, hỏng mất hắn hết thảy phòng ngự, sau cùng nắm đấm đem thể xác xuyên qua cái kia nguyên thần, bị Tô Hàn cho cứ thế mà móc ra. Hắn nguyên thần, Tô Hàn tự nhiên là muốn tại đột phá long thần cảnh thời điểm sử dụng. Trước đó nói cái gì một cái long thần cảnh đỉnh phong nguyên thần, có thể so với mấy trăm cái long thần cảnh sơ kỳ nguyên thần, đó bất quá là Tô Hàn nhất thời chi ngôn, hắn liền là mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái nguyên thần. Mà Tô Hàn ngưng tụ một đạo nguyên thần cần có, là 9.999 cái. Giờ phút này, toàn bộ tràng diện trong đó hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia rất nhiều Âm Vũ Tông đệ tử thấy Tô Hàn lại khủng bố như thế, lật tay ở giữa liền đem trong lòng bọn họ phụng làm đại cường giả Lệ Phong cho thuấn sát, đều là hai con ngươi trừng lớn, miệng phảng phất có thể buông xuống một quả trứng gà, đầy trên mặt đều là khiếp sợ cùng run sợ. Liền liền cái kia vẫn luôn tại giao thủ Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô Lão Nhân hai cái cũng đều là động tác dừng lại, trong lòng chìm xuống dưới. Lệ Phong tu vi, không so hai người bọn họ thấp, dù cho thật yếu nhược cũng chẳng yếu đi đâu. Tô Hàn có thể nhẹ nhõm chấn sát Lệ Phong, cái kia cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát bọn hắn. Đi, quảng cáo, Hồ Lô Lão Nhân vô tâm ham chiến, một trường đánh lui Kiếm Vân Thiên về sau, quay người liền hướng phía nơi xa mà đi. Kiếm Vân Thiên thì là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích cũng không biết là thật tâm hay là giả dối. Tô Hàn nhìn hai người bọn họ liếc mắt, bàn tay vung lên, có một đạo quang mang đánh ra. Quang mang này hóa thành tia sáng, rơi vào trên thân hai người, nhưng cũng không có đưa đến cái gì công kích tác dụng, mà hai người đối với này tia sáng, cũng căn bản liền không có biện pháp. Mắt thấy hai người rời đi, Tô Hàn cười lạnh, lại là chưa từng truy kích. Hắn tầm mắt rơi vào cái kia bên trên ngàn Âm Vũ Tông đệ tử thân bên trên. Oanh, hắn căn bản cũng không có qua nhiều lời, bàn tay trực tiếp đánh xuống, hướng phía những Âm Vũ Tông đó đệ tử chân ép tới. Âm Vũ Tông lần này tiến đến người, ngoại trừ Lệ Phong bên ngoài, không có một cái nào long thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn tại tăng lên 4 lần thực lực tình huống phía dưới, đối với long thần cảnh đỉnh phong đều là nghiền ép, chớ nói chi là này chút cao nhất chỉ có long đan cảnh Âm Vũ Tông đệ tử. Sau nửa canh giờ, nào đó mảnh trong rừng cây, Hồ Lô Lão Nhân bỗng nhiên quay người, hướng Kiếm Vân Thiên quát. Ngươi đừng đuổi, chúng ta đều đã chạy ra xa như vậy, người này căn bản không nhìn thấy nơi này phát sinh hết thảy, ngươi còn truy làm gì? Nghe thấy lời ấy, Kiếm Vân Thiên quả nhiên dừng tay, cái kia sắc mặt âm trầm phía trên lộ ra một vệt cười khổ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý truy kích, người này quá mức quỷ dị, có thể dùng sợi tóc của ta tới khống chế hồn phách của ta, giờ phút này cùng cách khoảng cách mấy vạn dặm ta không cảm giác được linh hồn dị thường, nhưng nếu một ngày nào đó lại đụng đến hắn, sợ là vẫn như cũng có thể bị hắn khống chế. Hắn vẻn vẹn một cái long đan cảnh mà thôi, như thế nào mạnh đến như thế trình độ. Hồ Lô Lão Nhân sắc mặt khó coi muốn mạng, cái kia Lệ Phong chính là cùng bọn ta ngang nhau tu vi, nhưng ở hắn trong tay, lại là hoàn toàn bị nghiền ép, liền xem như cái kia từ kim cấp thượng phẩm đại cờ, vậy mà đều bị hắn một quyền cho oanh thành vỡ nát. Người này toàn thân trên dưới đều là chí bảo, cái kia có thể đủ tăng thực lực lên long kỹ cũng là chí bảo một trong. Chí bảo lại như thế nào? Kiếm Vân Thiên cười khổ lớn hơn. Nói thật hai người chúng ta, hôm nay liền không nên tới này. Chúng ta sớm nên đoán được liền năm đại siêu cấp tông môn đều không làm gì được người nọ, như thế nào người ta có khả năng bắt giữ cùng đánh chết. Người cũng là không có cái gì tổn thất nhưng ta chỗ này. Nghĩ đến cái kia sợi tóc Kiếm Vân Thiên liền là một trận hoảng sợ. Hắn không có đem cái kia sợi tóc cho đoạt lại, sợ là Tô Hàn vẫn như cũng có thể thông qua sợi tóc đem khống chế, liền là không biết khoảng cách này đến cùng là bao nhiêu. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Hồ Lô lão nhân nói, cái kia thần dược sơn bên ngoài có 5 đại siêu cấp tông môn ngụy hoàng cảnh cường giả, bọn hắn có lẽ có xử lý pháp có thể đưa ngươi này nguyền rủa loại long kỹ cho giải trừ. Mà lại chúng ta đã phát hiện người này chỗ ẩn thân, lão phu càng là dùng trí nhớ tinh thạch đem khắc ở phía trên, cho dù là lấy không được 500 triệu linh thạch ít nhất cũng có 5.000 vạn. Đi thôi, Kiếm Vân Tiên đắng chát thở dài một cái. Hai người giờ phút này, đã tại thần dược sơn chỗ sâu rìa chỗ, lại đi ra ngoài, chính là bên ngoài. Nói cách khác, bọn hắn khoảng cách nhập khẩu chỉ có 3 khoảng cách 400.000 dặm. Này 3-40 vạn dặm, đối với Long Thần Cảnh đỉnh phong tới nói, như triển khai tốc độ ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể. Bọn hắn thật nhanh lao nhanh, một đường chỗ qua có không ít tán tu cùng với tông môn người đều là còn tại hướng bên trong hướng, khi thấy hai người thời điểm, đều là chào hỏi, lời nói phía dưới, mong muốn moi ra chút gì đó. Nhưng hai người lại là chẳng quan tâm, đối với những người này phảng phất như không nhìn thấy, thẳng đến thần dược sơn nhập khẩu mà đi. Cùng lúc đó, cái kia thần dược sơn nhập khẩu bên ngoài, trên bình đài, đang có vô số bóng người đứng thẳng. Những bóng người này, chia làm 6 nơi địa phương, trong đó có 5 nơi, đều là đứng tại trên bình đài, hiển nhiên liền là Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông chờ 5 đại siêu cấp tông môn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức cái kia thứ 6 chỗ cũng là bởi vì Long Võ lệnh truy nã, trước tới rất nhiều tán tu đã tông môn người. Liền như là lúc trước tông môn thi đấu một dạng, Ngọc Hư Cung bên này, vẫn như cũ là Đoạn Vân Sơn, bất quá Đoạn Vân Sơn thương thế, đi qua này thời gian nửa năm, hiển nhiên là đã triệt để khôi phục. Mà Chiến Thần Tông nơi đó thì là Ngô Thất Kiếm Tiên Mộ, nơi nào là Đoan Mộc Lâm, Cự Nhân Đảo bên kia là Lưu Thủy Cuồng Hàn, cuối cùng Tiên Đạo Đình bên kia, liền là Kim Lan không thể nghi ngờ. Tông môn thi đấu về sau, bọn hắn rời đi Thần Dược Sơn, lại là lần nữa trở về chỉ vì đem Tô Hàn tìm ra, sau đó đánh giết. Giờ này khắc này, không có Đông Tổ ngăn cản, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì kiêng kỵ. Bất quá Thần Dược Sơn trong đó có cực nhiều yêu thú cường đại, bọn hắn cũng không thể nói tiến vào liền tiến vào, lại bởi vì Long Võ lệnh truy nã sự tình, có nhiều người như vậy đã tiến nhập Thần Dược Sơn tìm kiếm, bọn hắn chỉ cần tại đây đợi, một khi có người phát hiện Tô Hàn chỗ địa điểm, mà nơi đó lại không thế nào nguy hiểm, bọn hắn liền hội lập tức lên đường. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.